Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 đứa trẻ bị vứt bỏ. Lộ An Ninh tìm được Tiểu Nguyệt thời điểm, Tiểu Nguyệt đang ở một cái đống rác chung. Chín Nguyệt thành phố L còn không tính lạnh thời tiết, đối với mới sinh ra, còn mang theo cuống rốn trẻ con tới nói. Vẫn là đem tùy tiện bọc miếng vải rách nàng đông lạnh cả người phát thanh phát tím. Cả người cứng đờ giống như đã không có sinh mệnh hoa hoa. Lộ An Ninh nhìn đến này nhìn thấy ghê người một màn khi. Đầu óc có chút không rõ. Vẫn là bị hắn gọi tới hình tĩnh phản ứng mau. Cởi áo khoác tiến lên bao bọc lấy Tiểu Nguyệt. Sau đó bắt đánh xe cứu thương. Nàng sẽ không có việc gì sao? Lộ An Ninh nhìn cả người bị con muỗi cắn ra bao lì xì cùng vết thương tiểu thân thể. Thực không xác định cái này mới đến thế giới này. Còn không có thể trợn mắt nhìn xem hài tử. Có không kiên cường sống sót, sẽ không có việc gì. Đừng lo lắng, hình tĩnh một chút cũng không chê dơ đem cả người mang huyết. Lại còn mang mặt khác dơ không rõ vật Tiểu Nguyệt. Bên người ôm ở trước ngực. Dùng hắn nhiệt độ cơ thể đi ấm áp đông cứng Tiểu Nguyệt. Đồng thời xem Lộ An Ninh nhìn thấy Tiểu Nguyệt thảm trạng mà bị dọa đến. Ôn thanh trấn an nàng. Lộ An Ninh nghe xong hình tĩnh nói. Không đang nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Tiểu Nguyệt. Nhìn nàng ở đống rác chung bị muỗi kiến cắn rách tung tóe mặt. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đem nàng ném đến nơi đây người. Lòng có nhiều ác độc. Lúc sau xe cứu thương tới rồi, bọn họ đem Tiểu Nguyệt bế lên xe cứu trị, hình tĩnh cùng Lộ An Ninh theo đi lên, cùng nhau đi vào bệnh viện chờ ở phòng cấp cứu ngoài. Người ăn một chút gì đi, hình tĩnh ở Tiểu Nguyệt đưa vào phòng cấp cứu sau. Cấp Tiểu Nguyệt bị ác tính vứt bỏ sự kiện báo cảnh. Sau đó cũng không rõ ràng lắm Tiểu Nguyệt khi nào có thể ra tới. Cho nên đi ra ngoài bệnh viện ngoại cấp Lộ An Ninh mua chút bánh mì cùng thủy. Làm vẫn luôn không ăn thượng đồ vật Lộ An Ninh, ăn chút điền xuống bụng từ. Ta không ăn uống, người ăn đi, Lộ An Ninh phía trước còn rất đói bụng. Chính là nhìn đến Tiểu Nguyệt ở đống rác chung thảm trạng. Hoàn toàn hết muốn ăn. Tì tì, người ăn chút đi, đi theo Lộ An Ninh tới bệnh viện mấy chị tiểu quỷ. Đứng cách hình tĩnh có chút xa địa phủ, ra tiếng khuyên Lộ An Ninh ăn cái gì. Lộ An Ninh xem phía trước nàng vội vã đi tìm Tiểu Nguyệt, mà đem lấy đi ra ngoài chuẩn bị phân cho tiểu quỷ nhóm ăn đồ ăn không biết ném đi đâu vậy. Cũng liền tiếp nhận hình tĩnh mua bánh mì cùng thủy, đi đến một cái không chớp mắt địa phương, đem bánh mì mở ra, ý bảo bị gầy trơ cả xương mấy chỉ tiểu quỷ tới ăn. Tì tì ăn đi, chúng ta không đói bụng, òm ọp, mấy chị tiểu quỷ biết Lộ An Ninh cũng không ăn cơm chiều. Cho nên không nghĩ chiếm nàng đồ vật, chính là bọn họ sau khi chết điền không no bụng, lập tức vạch trần bọn họ gốc gác òm ọp lên. Làm Lộ An Ninh biết, này mấy chị tiểu quỷ chết nguyên nhân chính tuy rằng là bệnh chết. Nhưng trước khi chết một đoạn thời gian, cũng không có thể ăn cái no. Sau khi chết cũng coi như là đói chết quỷ, cho nên mới sẽ vẫn luôn lưu luyến ở đống rác chung. Tìm ăn đồ vật, lấy điền bọn họ vĩnh viễn điền không no bụng, cùng ta về nhà đi, Lộ An Ninh duỗi tay sờ ly nàng gần nhất điểm một cái tiểu quỷ. Không hỏi bọn họ bi thảm nguyên nhân chết, sợ làm cho bọn họ khổ sở, mà là đối bọn họ làm mời. Tì tì, chúng ta đi theo ngươi. Sẽ cho ngươi mang vận rủi, tiểu quỷ nhóm bởi vì Lộ An Ninh nói. Mắt sáng rực lên hạ, lại lập tức tối sầm xuống dưới. Tì tì không sợ, Lộ An Ninh đối bọn họ cười cười. Trần An bọn họ băn khoăn, tì tì ra đã có mấy chị tiểu quỷ. Các ngươi đi cùng bọn họ làm bạn được không? Chờ đem các ngươi dưỡng béo, dưỡng có phúc phần, tì tì đưa các ngươi đi đầu cái hảo thai, tì tì. Mấy chị tiểu quỷ nhìn Lộ An Ninh ôn nhu tươi cười. Thật sự không đành lòng lại cự tuyệt nàng mời. Cự tuyệt có dạ ấm áp, ăn trước này đó bánh mì điền bụng, về nhà tỉ tỉ nấu mì cho các ngươi ăn, nấu thật nhiều thật nhiều. cho các ngươi ăn đến căng được không? Lộ An Ninh thấy mấy chỉ tiểu quỷ, nhìn nàng nước mắt lưng tròng bộ dáng, cười cùng bọn họ nói về sau sinh hoạt, rời đi bọn họ lực chú ý, làm cho bọn họ vui vẻ. Tỷ tỷ cũng ăn, tiểu quỷ nhóm cầm Lộ An Ninh phân cho bọn họ bánh mì, lót chân đưa tới Lộ An Ninh bên miệng. Lộ An Ninh không cự tuyệt ăn một ngụm, tiểu quỷ lập tức cười chụp ngôn khai lấy về đi chính mình ăn một ngụm. Sau đó tiếp tục quy Lộ An Ninh ăn. Tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt ra tới, Lộ An Ninh đang cùng tiểu quỷ nhóm phân ăn bánh mì thời điểm. Một con tiểu quỷ chú ý tới phòng cấp cứu đèn đỏ biến thành đèn xanh. Cùng Lộ An Ninh giống nhau nóng vội bị bọn họ đặt tên vì Tiểu Nguyệt nữ anh. Nhắc nhở Lộ An Ninh một câu, liền, lộc cộc chạy tới phòng cấp cứu cửa chờ đợi xem xét Tiểu Nguyệt tình huống. Lộ An Ninh đi theo bước nhanh đi qua, đứng ở đã hầu ở cửa chờ Hình Tĩnh bên người, chờ đợi Tiểu Nguyệt bị đẩy ra, còn hào các ngươi đưa sớm, lại vãn một hồi, nàng cuống rốn cảm nhiễm lại chịu đông lạnh, sợ là cứu không trở lại, một vị bác sĩ mồ hôi đầy đầu đi ra. Bóc khẩu trang biểu tình vì Tiểu Nguyệt được cứu trợ thả lỏng đồng thời, cũng mang theo mặt ngưng trọng, hiện tại hai tử còn cần quan sát một đoạn thời gian. Xem tình huống có thể hay không ổn định, các ngươi hiện tại đi xem nàng đi, nàng lập tức phải bị chuyển tới giám hộ phòng bệnh, bác sĩ biết Lộ An Ninh Hà Hình Tĩnh là đưa Tiểu Nguyệt lại đây người, cho nên cho bọn họ điểm thời gian trông thấy bọn họ cứu trợ xuống dưới hai tử. Lộ An Ninh đi theo Hình Tĩnh đi đến bị để vào dương nhỏ Tiểu Nguyệt bên người. Cúi người đi xem nàng bị cắm đầy bình, lại có tim đập, có hô hấp bộ dáng, dẫn theo tâm, ở kia một khắc vì nàng thả xuống dưới. Tiểu Nguyệt, ngươi muốn nhanh lên hảo lên Nga, mấy chỉ tiểu quỷ ở Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh xem xong Tiểu Nguyệt sau, hộ sĩ đẩy đi Tiểu Nguyệt thời điểm theo sau, ghé vào Tiểu Nguyệt ngủ ở bên trong dương nhỏ thượng, đối nàng nói này cổ vũ nói, làm vẫn luôn nhắm mắt hô hấp Tiểu Nguyệt, giật giật nàng nhỏ đến có chút trong suốt tay nhỏ chỉ. Tiểu Nguyệt hiện tại không có nhiều ít ý thức, chính là nàng nghe được tiểu quỷ nhóm ở nàng thống khổ nhất khi. Vẫn luôn cổ vũ cùng che chở nàng thanh âm sau, vẫn là cấp ra tin cậy phản ứng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tiểu Nguyệt đã không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, ngươi ăn nhiều đồ vật. Ăn xong ta đưa ngươi về nhà, Hình Tĩnh dẫn đường An Ninh ở bệnh viện cửa một quán ăn dùng cơm thời. Điểm, phát hiện Lộ An Ninh ăn cũng không nhiều, cho rằng Lộ An Ninh vẫn là vì Tiểu Nguyệt sự không ăn uống. Khuyên nàng hai câu, Lộ An Ninh lại ngẩng đầu hỏi hắn, vứt bỏ Tiểu Nguyệt cha mẹ bị bắt được, bọn họ, sẽ đã chịu cái gì trừng phạt, Tiểu Nguyệt còn sẽ về bọn họ nuôi nấng sao? Những cái đó hai tử nói, Tiểu Nguyệt là bị nàng cha mẹ ném tới đó, không nghĩ bị người phát hiện, là muốn cho nàng chết ở nơi đó, như vậy vứt bỏ đã cấu thành cố ý thương tổn tội. Nàng cha mẹ bị bắt được yêu cầu phụ hình sự trách nhiệm. Như vậy ác tính vứt bỏ tội, nhẹ nhất cũng yêu cầu phán mấy năm, chờ Tiểu Nguyệt hảo sau, rất lớn tỷ lệ sẽ không về bọn họ nuôi nấng. Sẽ đem nàng đưa đến viện phúc lợi, Hình Tĩnh trả lời Lộ An Ninh vấn đề. Làm Lộ An Ninh nhíu hạ mi, cảm thấy Tiểu Nguyệt cha mẹ bị bắt được, phán quá nhẹ, nếu là có thể, Lộ An Ninh cảm thấy như vậy tâm địa độc ác đến có thể thực tử người. Cũng nên làm cho bọn họ chịu một lần sống sờ sờ đói chết. Hoặc đông chết tội, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại có thể vì Tiểu Nguyệt được cứu trợ chúc mừng hạ, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh biểu. Tình, thực minh bạch nàng vì vứt bỏ tội phán phạt cảm thấy quá nhẹ tâm lý. Là một người cảnh sát, Hình Tĩnh cũng không biết có thể khuyên nàng cái gì, chỉ có thể chuyển mặt khác vui vẻ đề tài. Hắn có đôi khi bắt giữ đến một ít ác đồ, cũng sẽ cảm thấy bọn họ yêu cầu thiên đao vạn quả. Lột da rút gân, chính là một quốc gia vẫn là đến có nặng nhẹ bất đồng pháp luật hệ thống. Mà như vậy hệ thống cũng còn có rất nhiều yêu cầu hoàn thiện kiện toàn địa phương. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi hắn hoàn thiện, chờ đợi hắn kiện toàn. Vì hôm nay ngươi cứu lại một cái tiểu sinh mệnh, cụng ly, Hình Tĩnh cầm lấy hắn nước trà ly, khẽ chạm Lộ An Ninh nước trái cây ly một chút, chọc cười Lộ An Ninh, làm Hình Tĩnh yên lòng, khuyên một ngày không như thế nào ăn cái gì Lộ An Ninh. Ăn nhiều một ít đồ ăn, ngươi quá gầy, nên dưỡng béo điểm mới hảo, Hình Tĩnh cấp Lộ An Ninh gắp chỉ đùi gà. Nghĩ đến hắn ôm Lộ An Ninh, kia khinh phiêu phiêu trọng lượng, nhíu mày lại cấp Lộ An Ninh gắp khối thịt cá. Lộ An Ninh tâm tình thả lỏng một ít, ăn uống cũng hảo lên, một ngày không ăn cái gì, đói ý cũng đi lên, cho nên ngoan ngoãn đem Hình Tĩnh kẹp đồ vật ăn xong. Làm Hình Tĩnh xem Lộ Dạ Ý cười, lúc sau hai người dùng xong cơm, Hình Tĩnh không có hồi phía trước cửa hàng thức ăn nhanh lấy xe, mà là trước đánh tay lái Lộ An Ninh đưa về nhà. Lộ An Ninh cùng hắn ước hảo thứ bảy buổi sáng 7 điểm gặp mặt đi Ích Thị thời gian sau. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh lên lầu về nhà sau, đứng ở trong nhà trên ban công cùng hắn phất tay ý bảo sau. Mới xua xua tay ngồi xe rời đi, tỉ tỉ, cảm giác Hình Tĩnh so TV thượng còn xoái ai, người cũng cùng TV thượng liệt dương giống nhau, chính nghĩa thiện lương nhiệt tâm, hoa. Tỷ tỷ, ngươi có thể lần sau giúp ta cùng hắn muốn chương ký tên sao? Lộ An Ninh đứng ở trên ban công, nhìn theo Hình Tĩnh rời đi sau, đang muốn quay đầu lại thời điểm, nhìn đến vài cái nữ quỷ chạm nàng phía sau, hoảng sợ đồng thời, trong đó hai cái sơ trung nữ sinh, cư nhiên đối Hình Tĩnh truy khởi tinh giống nhau cầu ký tên lên, làm cho Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười. Bất quá xem các nàng bởi vì hại chết các nàng người La Vân Võ bị kéo đi địa phủ bị phạt, mà khôi phục hiện tại tuổi nên có hoạt bát, cũng thay các nàng cao hứng, gật đầu đồng ý các nàng yêu cầu. Thứ bảy hắn tới đưa các ngươi về nhà thời điểm, ta thế các ngươi cùng hắn muốn, Lộ đồng học, ta cũng muốn, có thể muốn ký tên chiếu sao? Hắn mặt hảo xoái nga. Hôm nay nếu không phải hắn khí chàng quá cường, ta không dám tới gần, ta đều tưởng ngồi xổm hắn bên người vẫn luôn thủ xem hắn mặt. Hắn một đầu súng tễ kia người xấu, xoáy nước trời cao, đúng vậy, xem ta kích động đã chết tỉ tỉ, hảo hâm mộ ngươi bị hắn hộ thân hạ, cảm giác giống đóng phim điện ảnh giống nhau, hảo lãng mạn kia một màn, là có chút lãng mạn. Ta cũng hảo muốn liệt dương bảo hộ ta, liệt dương soái đã chết. Lộ đồng học, buổi tối chúng ta có thể sử dụng nhà ngươi TV lại soát một đường truy tung này bộ kịch sao? Cầu soát, máy tính cũng đúng. Lộ An Ninh nhìn khôi phục thiếu nữ hoạt bát, cũng khôi phục thiếu nữ tâm điểm một đám nữ quỷ. Vẫn luôn không biết nói cái gì chạm một bên. Nghe các nàng hưng phấn đem Hình Tĩnh cùng hắn đóng vai nhân vật liệt dương nói nhập là một lời nói. Các ngươi muốn xem một đường truy tung, chính mình đi phòng khách phóng, ta đi cấp tiểu hài tử nhóm nấu mì, các ngươi muốn ăn sao? Lộ An Ninh đồng ý các nàng đi soát kịch sau, nhìn hắn mang về tới tiểu quỷ, chuẩn bị ấn ước định cho bọn hắn cùng trong nhà mặt khác tiểu quỷ nấu mì ăn. Chúng ta cũng đã nghe khí vị, không cần phiền toái ngươi nấu chúng ta phân, nữ quỷ nhóm không giống tiểu quỷ nhóm bởi vì trước khi chết không ăn cái gì, cho nên có được sau khi chết sẽ thèm người sống đồ ăn tập tính cùng bọn họ thường thường sẽ mượn. Người sống đồ ăn, tới điền bọn họ sau khi chết vĩnh viễn không no bụng. Nữ quỷ nhóm chỉ cần không phải đói chết, sau khi chết đều sẽ không lại có đói khát cảm. Cho nên cũng không thèm Lộ An Ninh nói mặt, Lộ An Ninh nghe các nàng nói không ăn, cũng không có lãng phí đồ ăn, chạy tới cùng Lộ nãi nãi nói nàng lại mang về mấy chỉ tiểu quỷ sự tình sao. Lộ nãi nãi so Lộ An Ninh còn đau lòng bọn họ tao ngộ tiến phòng bếp, cùng Lộ An Ninh hợp lực cấp tiểu quỷ nhóm nấu mì. Nấu mì có đường nãi nãi hỗ trợ, Lộ An Ninh thực mau cấp lộ ra hiện tại dưỡng sở hữu tiểu quỷ nấu hảo mạt. Làm cho bọn họ xếp hàng ngồi ở bàn ăn vừa ăn. Muốn kêu An Kiệt lên ăn chút sao? Lộ An Ninh nhìn ăn mùi ngon tiểu quỷ nhóm. Nghĩ đến qua 8 điểm nửa đã bị lộ nãi nãi cưỡng chế kêu đi ngủ. Không chuẩn chờ nàng hạ tiết tự học buổi tối lộ An Kiệt. Đừng gọi hắn, hắn buổi tối ăn no no. Đánh thức một hưng phấn lại ngủ không được, lộ nãi nãi không cho lộ An Ninh đánh thức lộ An Kiệt. Lên ăn khuya, lộ An Ninh cũng đánh mất nàng cái này ý niệm, mà là tay chân nhẹ nhàng đường đi An Kiệt phòng ngủ. Xem hắn ngủ tình huống, một ngày không gặp hắn, lộ An Ninh không liếc hắn một cái, sợ là buổi tối ngủ không được đâu. Tỉ tỉ, lộ An Ninh tay chân nhẹ nhàng mở cửa đi vào lộ An Kiệt phòng ngủ. Không bật đèn chuẩn bị sờ soạn nhìn xem lộ An Kiệt thời điểm. Lộ An Kiệt lại tựa cảm giác đến nàng tới giống nhau. Trợn mắt hô nàng một tiếng. Lộ An Ninh xem hắn còn nửa mộng nửa tỉnh bộ dáng. Cúi người hôn hắn ấn đường một chút. Không ra tiếng làm hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ. Mới cẩn thận một chút cho hắn kiểm tra rồi hạ chăn. Phát hiện hắn ngủ không loạn đàng. Mới lại hôn hắn một ngụm. Lặng lẽ ra khỏi phòng, qua, liệt dương phá án hảo soái. Lộ An Ninh đi ra phòng ngủ, vừa lúc nhìn đến ngồi vây quanh ở sofa biên, xem một đường truy tung phim truyền hình nữ quỷ nhóm, đối với các nàng hi hi ha ha thanh âm, cười cười, tiến phòng bếp đem tiểu quỷ nhóm ăn xong mặt chén tẩy sạch. Xem tiểu quỷ nhóm ở phòng khách chơi món đồ chơi, xem sách báo. Cũng không cùng nữ quỷ nhóm đoạt tivi xem, lộ An Ninh yên tâm công đạo bọn họ vài câu sau. Lấy áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa, sau đó hồi phòng ngủ ngủ, kết thúc bận rộn một ngày. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao người không biết. Ngày hôm qua ta hảo muốn đi tấu, lộ An Ninh, ngày hôm sau. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt đi học trên đường, nói ngày hôm qua gặp được Tiểu Nguyệt bị vứt bỏ, thiếu chút nữa đông chết ở đống rác xong việc, gặp được bị phụ thân Trương Vân lái xe đưa lên học Trương Quyên. Ta và các ngươi cùng đi trường học đi, Trương Quyên cười hì hì xuống xe. Đi đến Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt bên người, cùng các nàng cùng đi đi học, Lộ An Ninh thấy nàng nghỉ ngơi một ngày. Trên mặt đã nhìn không ra vết thương, khí sắc cũng khôi phục lại, không nói thêm cái gì. Trương Quyên tắc bởi vì trước hai ngày Lộ An Ninh đối nàng trợ giúp. Tiêu trừ thích hợp An Ninh không tốt ghen ghét, rất muốn cùng Lộ An Ninh thân cận cùng Lộ An Ninh díu dít nói chuyện. Lộ An Ninh cười nghe, vừa không bài xích Trương Quyên, nhưng cũng sẽ không bởi vì nàng thân cận, mà lập tức cũng thân cận nàng. Chỉ là đương bằng hữu bình thường như vậy kết giao, làm một bên bởi vì Trương Quyên hành động, mà cảm thấy rất có bạn bè tốt nguy cơ Lưu Giai Duyệt yên tâm xuống dưới. Ôm Lộ An Ninh cũng không đánh gãy Trương Quyên cùng nàng nói chuyện. Ta ba biết là ngươi nhắc nhở ta, tưởng mua phần lễ vật cảm ơn ngươi đâu, Trương Quyên cũng không thèm để ý Lộ An Ninh đối nàng. Không có Lưu Giai Duyệt như vậy thân cận thái độ. Nàng cũng biết cảm tình cùng hữu nghị đều không phải tùy tiện là có thể có. Yêu cầu chịu được thời gian khảo nghiệm, hơn nữa có thể cùng Lộ An Ninh giải hòa. Trương Quyên đã thực thỏa mãn, trước kia là nàng bãi bất chính tâm tính, thường thường chọn Lộ An Ninh thứ, hiện tại có thể có cơ hội cùng Lộ An Ninh làm bằng hữu. Nàng cảm thấy đã đủ rồi, không cần mua lễ vật cho ta. Chúng ta cũng chính là thuận miệng nói nói, Lộ An Ninh cự tuyệt thu lễ. Trương Quyên cũng chuẩn bị trở về nói cho nàng ba ba. Sau đó kế hoạch chờ Lộ An Ninh sinh nhật thời điểm. Mua một phần không tồi quà sinh nhật đưa nàng. Lộ An Ninh, ta nhớ rõ ngươi sinh nhật là mùa đông. Hình như là 11 nguyệt, cụ thể mấy hào a? Sinh nhật, ta nông lịch là 10 tháng X hào, Lộ An Ninh tùy ý nói nàng sinh nhật. làm Trương Quyên nhớ trong lòng. Lộ An Ninh, ngươi quá xong cái này sinh nhật liền thành niên. Ta còn muốn sang năm tháng 1 mới 18 tuổi. Lưu Giai Duyệt, ngươi đâu? Trương Quyên hỏi Lưu Giai Duyệt. Lưu Giai Duyệt nói nàng tháng sau y hào. Tháng sau y hào, kia nhanh ai? Trương Quyên cũng nhớ kỹ. Chuẩn bị đến lúc đó cấp Lưu Giai Duyệt mua phân 18 tuổi quà sinh nhật. Ba người liền nói như vậy một ít chuyện nhỏ vào phòng học. Bắt đầu ai về chỗ người nấy bắt đầu đi học. Cao tam thời kỳ chương trình học thực khẩn, cho nên thời gian quá bay nhanh, nháy mắt liền đến cuối tuần. Tới rồi Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh ước hảo đi ích tỉnh xem xét La Vân võ đồ vật cùng đưa nữ quỷ nhóm. Về nhà thời gian, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình đại ca. Trước cấp này mấy chương ảnh chụp ký xuống danh đi, Lộ An Ninh nhìn thấy thiên còn không có lượng. Liền lái xe tới đón nàng Hình Tĩnh. Đầu tiên lấy ra nàng trước một ngày chịu nữ quỷ nhóm gửi gắm. Đi đóng dấu ra một đường truy tung Hình Tĩnh đóng vai liệt dương ảnh sân khấu. Làm Hình Tĩnh ký tên, làm cho Hình Tĩnh có chút khó hiểu Lộ An Ninh như thế nào đột nhiên muốn hắn ký tên. Mặt sau nghe Lộ An Ninh là cho La Vân võ hại chết nữ hài tử. Cũng không cấp fan ký tên Hình Tĩnh, chưa nói cái gì lấy qua đường An Ninh đánh dẫn tốt ảnh chụp. Một chương chương nghiêm túc thiêm thượng danh, sau đó cùng Lộ An Ninh cùng nhau ở nhà nàng cửa thiêu cấp kia mấy cái nữ quỷ. Nữ quỷ nhóm bắt được Hình Tĩnh thiêm, liệt dương, tên ký tên chiếu. Đều thực hưng phấn. Xa xa phiêu ở Hình Tĩnh khai xe mặt sau, díu dít lời nói, Lộ An Ninh ngồi ở bên trong xe đều có thể nghe được. Nơi này chính là La Vân võ phòng ở, Hình Tĩnh liên tục khai mấy giờ xe. Chạy đến ích tỉnh mỗ nội thành hương giao một đống đơn sơ nhà dân dừng lại. Sau đó mang theo Lộ An Ninh đi vào, La Vân võ ra phòng ở, bên trong đã có hai vị cảnh sát chờ. Lộ An Ninh đi tới thời điểm, bọn họ đang ở nhìn chằm chằm La Vân võ ra phòng khách treo một bộ tất cả đều là đao ngân mỹ nữ. Lịch treo tường, đối La Vân võ tâm lý vặn vẹo giết hại nhiều danh thiếu nữ sự. Lòng đầy căm phẫn nói loại người này chính là xã hội cạn. Rác rưởi, trả thù xã hội cũng chỉ sẽ đối không phản kháng lực điểm thiếu nữ xuống tay. Có bản lĩnh tìm to con a. Xem không đánh đến hắn ba cấp tàn phế, loại này tâm lý biến thái. Bởi vì điểm nhân sinh suy sụp, liền cảm thấy toàn thế giới đều thực xin lỗi hắn. Sơ cao trung không ai coi trọng hắn. Cùng hắn yêu đương, hắn liền cảm thấy như vậy nữ hài đều đáng chết. Thật là không biết hắn đầu óc như thế nào lớn lên, người quản hắn như thế nào lớn lên. Xem hắn phòng mấy thứ này, như vậy bất biến thái. Mắt mèo hạt châu đều có thể thu hồi đảm đương chiến lợi phẩm money, một cái cảnh sát đối La Vân võ. Như vậy biến thái, hoàn toàn không thể lý giải hắn vặn vẹo tâm lý. Quả nhiên ái hành hạ đến chết động vật người, đều là tiềm tàng phản xã hội nhân cách. Một cái khác cảnh sát nhìn kia khiếp người mắt mèo châu. Cảm thán câu, phát hiện Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh lại đây. Lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm tiến lên hỏi đường An Ninh muốn tìm cái gì. Ta tùy tiện nhìn xem monster, Lộ An Ninh nói bắt đầu cẩn thận xem xét La Vân võ ra sở hữu đồ vật. Phát hiện vài món nguyền rủa hại người tà vật, đều điều giảm đến một khối phóng sau. Lộ An Ninh ở trong phòng động thiên nhãn, liền La Vân võ ra tường thể gạch đều thấu thị mắt thấy quá. Cũng không có tìm được có thể cất giấu làm ra huyết thi như vậy thi biến thể động ác linh. Nhà hắn liền này mấy gian phòng ở sao? Lộ An Ninh lại tìm một lần, vẫn là không phát hiện thứ gì sao? Hỏi tương đối hiểu biết La Vân võ ra rất tình huống hai vị cảnh sát. Mặt sau còn cái hậu viện, hai vị cảnh sát đi theo Lộ An Ninh. Xem Lộ An Ninh tựa cái giam thăm khí giống nhau. Đem dấu ở gạch cùng tường thể chung quái đồ vật đều tìm ra sau. Đều dùng sùng kính ánh mắt xem Lộ An Ninh. cho nên Lộ An Ninh hỏi cái gì bọn họ đều tích cực phối hợp. Phiền toái mang ta đi nhìn xe monster, Lộ An Ninh đi theo hai vị cảnh sát tiến vào đến La Vân Võ. Ra hậu viện, phát hiện La Vân Võ ra có chuồng heo cùng dương vòng. Hiện tại bên trong đã không có dưỡng heo dê, chính là kia hai địa phương đều thối hoác. Lộ An Ninh đang chuẩn bị chịu đựng rú vào xem thời điểm. Ở hai cái vòng phòng đối diện một cái không chớp mắt đất trồng rau. Phát hiện một thốc ngân bạch quang ở giữa. Cái này mặt chôn đồ vật, Lộ An Ninh nhìn đến nàng chỉ nghe Lộ Đại Xuyên nói qua ngân bạch quang. Làm hình tĩnh cùng hai vị cảnh sát hỗ trợ. Cẩn thận từ nơi nào bắt đầu đào lên. Hảo gia hòa, chôn thâm a, một cái cảnh sát hợp với đào hố đào mau 2-3 mễ. Rốt cuộc mau đào đến một cái đại cái dương thời điểm. Bị Lộ An Ninh kêu đình sau, lau đem trên đầu mồ hôi. Đi ngược chiều thủy dùng tay tiểu tâm bào thổ, Lộ An Ninh cảm thán. Phía dưới là cái gì? Như vậy cẩn thận, hình tĩnh bỏ qua cái sẻng. Bồi Lộ An Ninh cùng nhau dùng tay bào thổ thời điểm. Tò mò hỏi đường An Ninh, phía dưới nhưng đều là chút đại bảo bối. Tiểu tâm chút không sai, Lộ An Ninh đối hình tĩnh chớp hạ mắt. Có chút hưng phấn nói cho hắn, bị chôn ở chỗ này đồ vật, địa vị khẳng định không nhỏ. Nàng cũng chưa dùng thiên nhãn thấu thị đi xem, đều có thể nhìn đến này thượng qua đời xuất phát từ thượng ngân bạch quang. Phía dưới bảo bối nhưng đều không đơn giản, như vậy phá một cái dương a, Lộ An Ninh cùng hình tĩnh chậm rãi bào khai quật hạ đồ vật. Lộ ra một góc thời điểm, một vị cảnh sát có chút thất vọng cảm khái, Lộ An Ninh tắc phát kia cũ xưa rách nát dương gỗ chiết xạ ra ngân bạch quang. Lượng đều mau, chọc mù, nàng, thực hứng thú bừng bừng ở hình tĩnh dưới sự trợ giúp. Đem cái dương toàn đào ra. Này cái dương chính là 70 đến 80 niên đại. Nhất lạn đường cái dương gỗ. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện cốt truyện nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Này cái dương chính là 70 đến 80 niên đại. Nhất lạn đường cái dương gỗ. Ném trên đường cũng chưa người nhặt. Bên trong có thể trang. Ai nhà ta mẹ ơi. Đây đều là cái gì a? Một cái cảnh sát xem toàn phá cái dương sắc ngoài, đối bên trong chờ mong toàn không có, cảm thấy bên trong là đôi sắt vụn đồng nát, nhưng chờ Lộ An Ninh cùng hình tĩnh kiều khóa, vừa mở ra, lộ ra bên trong đồ vật khi, hoàn toàn bị sáng mù mắt, đây đều là văn vật a. Cảnh sát tìm nửa ngày thanh âm, mới tìm được phát ra cảm thán, này đó đều là từ kia trộm ra tới a. A còng tấu chương xuất hiện đứa trẻ bị vứt bỏ. Xuân tác giả nghĩ đến thật nhiều bị mẫu thân sinh ở trong WC. Liền ném WC, tùy ý này đó hai từ tự sinh tự diệt tin tức. Cùng với rất nhiều ném ở không bị người chú ý địa phương. Cuối cùng bị phát hiện cũng đã đông chết, đói chết đứa trẻ bị vứt bỏ. Này đó đưa tin rất nhiều, nghĩ đến tâm tình có chút trầm trọng. Hy vọng quốc gia có thể đối này đó bất luận có hay không, khổ chung, người. Đều có càng nghiêm khắc trừng phạt thi thố. A còng dinh dưỡng dịch tưới không thể đình. Có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút Nga tương đương cảm ơn phía trước cấp bổn văn tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ nhóm, vẫn là muốn đem các ngươi bế lên tới nâng lên cao. Sau đó moa moa mụ o mụ A còng hôm nay sau hai chương đổi mới. Một chương buông ngọ 4 điểm trước, một chương phóng buổi tối. Mũ o mũ, hết chương.